nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 24, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội, 23. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Mộng Kha, trở thành trắc phi của Thái tử Tưởng Vân Sam gần đây rất là sinh động. Yến hội liên miên, nếu đã trở mặt, Cố Thịnh Nhân cũng liền không cần ủy khuất mình, mỗi lần đều mượn cớ ốm không tham gia. Trong phạm vi hoàng thành thế gia, đều minh bạch trắc phi của Thái tử cùng đích thị Thanh Dương quận chúa quan hệ không tốt. Tất nhiên, vị trắc phi, nương nương này cùng phủ đại tướng quân quan hệ cũng khiến người ta suy nghĩ sâu xa, thái tử không ngừng một lần biểu đạt hắn bất mãn. Hắn đồng ý cưới Tưởng Vân Sam qua cửa là vì cái gì? Trừ bỏ vì ý chỉ của phụ hoàng, quan trọng nhất chính là Tưởng Vân Sam sinh ra trong phủ đại tướng quân, đứng phía sau là trưởng công chúa cùng đại tướng quân. Nếu Tưởng Vân Sam không được hai người yêu thích, bước cờ này chính là hoàn toàn đi nhầm. Tưởng Vân Sam ở trong phủ thái tử thường ngày không có như bên ngoài tưởng tượng. Thái tử hiện giờ thực phiền não, mẫu hậu lớn tuổi sắc suy, đối với phụ hoàng lực ảnh hưởng đã không lớn bằng trước. Nghe nói phụ hoàng gần đây nạp mấy phi tử tuổi trẻ dung mạo mỹ, đã thật lâu không đi qua cung mẫu hậu. Cố Thịnh Nhân mới mặc kệ hai người này phiền não như thế nào. Nàng mỗi ngày nên hưởng thụ, nên chơi đùa, ngẫu nhiên ứng phó một chút đối với thanh niên tài tuấn ôm có tâm ái mộ mình, nhân tiện trấn an một chút, bình giấm chua nào đó. A Trinh sức quyến rũ giống như vãng tích, bầy sói hoàn nuôi, ngô tràn trọc, không thể đi vào giấc ngủ. Cố Thịnh Nhân nhìn giấy viết thư trong tay, có chút không nói được. Một trích tiên nam nhân như vậy, cư nhiên cũng sẽ nói ra loại lời nói này. Về phương diện khác, nàng trong lòng lại có chút ngọt ngào nho nhỏ. Một trích tiên nam nhân như vậy, là vì nàng mới nói ra lời này. Thẳng đến khi hệ thống nhắc nhở nàng, Tưởng Vân Sam đã xảy ra chuyện, là chúng độc, hệ thống nói, xác thực tin tức thực mau liền truyền tới trong phủ. Tưởng Vân Sam ở thời điểm mời phu nhân tiểu thư thế ra ngắm hoa, đột nhiên, cảm thấy trên mặt ngứa vô cùng. Trở về lúc sau trên mặt liền có vô số rậm rạp hồng ngật đáp. Thời điểm gặp người, trên đầu đã có sa khăn bịt kín, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt. Nghe nói trong phủ thái tử, thái y từng đợt tiến vào lại đi ra ngoài. Trắc phi trong phòng đồ vật, 2-3 ngày liền phải đổi một lần. Tưởng Vân Sam trên mặt đầu xa vẫn luôn không có gỡ xuống. Trắc phi nương nương, nên dùng dược. Lục y cẩn thận ở ngoài cửa nói. Tiến vào, hồi lâu, trong phòng mới truyền ra thanh âm của Tưởng Vân Sam. Lục y nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đem khay trong tay đặt ở trên bàn. Không, dám ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ở trên giường. Lại lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Kẽo kẹt tương đương, thẳng đến khi cửa phòng đóng lại hồi lâu, Tưởng Vân Sam mới thân thủ lấy đi trên lụa mỏng trên đầu. Tay nàng có chút run, lại vẫn là đem gương lấy xuống dưới. Kính bóng loáng biểu hiện chính là một gương mặt như ác quỷ. Những cái màu đỏ đó ngật đáp giờ phút này đã sinh ra mủ chảy huyết màu đen. Trong không khí tràn ngập một cổ hương vị quái dị, cả khuôn mặt không có một chỗ nào hoàn chỉnh. Ngay cả chính nàng, khi nhìn thấy khuôn mặt này đều muốn nôn mửa. Cố Tình thái y viện những cái phế vật vô dụng đó, cư nhiên liền nguyên nhân đều không có điều tra ra. Thái tử, à, cái hảo phu quân kia của mình, từ sau khi tới nhìn mình liếc mắt một cái, liền không có bước vào quá cửa phòng này. Nguyên nghĩ rằng sẽ là phu quân của mình, nguyên lai cũng bất quá là thăm sắc đẹp mà thôi. Nhìn gương mặt trong gương kia làm người ghê tởm. Tưởng Vân Sam nhanh chóng dùng dược thay tân sa che khuất, chỉ lộ ra một ánh mắt hoán độc. Tưởng Lệnh Trinh, nhất định là nàng, nàng đã biết hành động lúc trước của mình, lần này nhất định là nàng trả thù việc mình đã làm. Tưởng Vân Sam hung hăng cắn răng. Tưởng Lệnh Trinh, ngươi một khi đã ác độc như vậy, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta đã tiếp cận địa ngục, người như thế nào có thể một mình ở thế gian hưởng thụ bình yên? Cách chương.